Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 20 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm đang sải bước đi tới. Nếu như mà Thạch Di nói không sai, hắn rất có khả năng thăng làm bá hộ Cẩm Y Vệ Kỳ Châu. Dựa theo ước định lúc trước, Thanh Đại phải thực hiện lời hứa hôn với mình rồi. Nụ cười của hắn lại giống như là một con sói đang khi hiếp về con. Trầm Thị đột nhiên từ cái hành lang xuất hiện, biểu lộ hết sức quỷ dị. Khuôn mặt bởi vì là hưng phấn mà hơi méo mó. Này, Thế Điệt, Thanh Đại không có ở trong phòng đâu, ở trên gác bên kia đó. Tần Lâm mới gật đầu cảm tạ, không có giải thích được, sờ sờ cái mặt. Chỉ thấy không có dính thứ gì. Vì sao mà đại thẩm này vừa rồi biểu lộ có vẻ bỉ ổi vậy chứ? Giống như là ngươi tốt, ta cũng tốt. Trên gác, Thanh Đại đã dùng da da để làm bia đỡ đạn. Triệt Khỉ Tài quyết tâm là muốn lợi dụng đứa cháu gái này lôi kéo Dương Chỉ Huy Sứ, cực kỳ khinh thường nói. Đúng ra, y thuật của da da con cũng rất giỏi, chỉ có điều tự cho là thanh cao, không có chịu lùi tới cùng với đại quan đại phủ. Nếu không, tại sao mà lúc trước nghe nói suýt chút nữa đã phạm tội lang băm giết người, bị Châu Nha bắt đi như vậy chứ? Con à, cậu mợ không có hại con đâu, Chỉ Huy Sứ là chính tam phẩm, Dương gia thế tập Kỳ Châu Vệ. Con mà gả vào Dương gia, tương lai sẽ là Chỉ Huy Sứ phu nhân rồi, tam phẩm cáo mệnh. Trước đó, nói bao nhiêu, Thanh Đại đều không có lên tiếng phản bác. Lần này nhắc tới gia gia nàng kính ngưỡng, thiếu nữ không chịu, đôi mắt rưng rưng lệ, lập tức mới cãi lại. Gia gia không có lang băm giết người đâu. Tần đại ca đã chứng minh gia gia là bị du hãm mà, có rất nhiều người nhìn thấy đó. Nhà đầu ngốc này, Hồ Thị ra vẻ người có kinh nghiệm từng trải, dường như cái gì cũng biết. Nếu như mà thành thông gia với đại quan đại phủ, còn có ai dám tố cáo tội lang băm giết người chứ? Căn bản cũng không thể có chuyện như vậy đâu. Tần Lâm đứng bên ngoài cửa ho khan hai tiếng, cười cợt nhã nói. Hai vị này là ai? Thanh Đại vừa thấy Tần Lâm lập tức mừng rỡ. Thiếu nữ nghe hắn hỏi tới bèn gân cổ tức giận nói. Là cửu cửu cùng cửu mụ ta. Hai tên quỷ đáng ghét. Nữ binh giáp nói với Tần Lâm muốn đem cháu gái của mình để mà lấy lòng chủ nhà, thật là vô sĩ. Nữ binh ất bày tỏ khinh bỉ. Mặc dù người đáng ghét nhưng mà bọn chúng còn đáng ghét hơn. Nữ binh bính dung quyền. Cho nên chúng ta ủng hộ ngươi. Tiểu Đình ngọt ngào cười một tiếng. Vậy sao? Tần Lâm sờ sờ cằm, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bất ngờ hắn lại chắp tay thi lễ với hai người của Triệu gia, một mực cung kính nói, cửu cửu, cửu mụ. Ủa, có chuyện gì vậy? Giáp ất bính đình tạm thời không có phản ứng kịp. Tiểu Thanh Đại nghe hiểu, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng như gấc. Hai người Triệu Hỷ Tài rõ ràng cảm thấy là Tần Lâm tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với kế hoạch một bước lên mây của bọn họ rồi. Lập tức Triệu Hỷ Tài trừng mắt gằn giọng. Ngươi là ai? Tại sao gọi ta là cửu cửu? Tần Lâm mới cười nói. Tiểu Điệt cùng với Lý Thế Thúc là thông gia. Nếu mà Thanh Đại muội muội gọi hai vị là cửu cửu cửu mụ, Tiểu Điệt cũng nên gọi vậy chứ. Dù chưa có nói rõ nhưng mà ý ở ngoài lời cũng đã đề cập tới rồi. Hồ Thị mới lập tức nhảy dựng lên. Tiểu tử này chỉ là một con cóc ghẻ thôi mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Bất quá là một tên quan quân dễ sở, Dương Chỉ Huy Sứ đưa cái đầu ngón tay thôi đủ bóp chết người rồi. Lúc trước Tần Lâm ném chén ném bàn, dùng chè chuối Sơn Đông làm ám khí, phi ngư phục đã bị giấy bẩn ướt át. Dương Tiến Hiền bèn cởi y phục của mình đưa cho hắn thay. Y phục quan quân dễ sở đều là như nhau, vì vậy mà Hồ Thị nhận lầm hắn là quan quân của dễ sở. Quan từ thiên hộ trở lên, phu thê của bọn họ đều nhận biết. Tần Lâm là như vậy, tối đa cũng chỉ là quan nho nhỏ như bá hộ trấn phủ thôi. Ngược lại, Triệu Hỷ Tài cẩn thận một chút bèn hỏi, ngươi là quan gì? Tổng Kỳ. Nụ cười của Tần Lâm vô cùng hòa ái. Hai người Triệu Hỷ Tài suýt chút nữa cười trẹo quai hàm rồi. Tổng Kỳ ở vệ sở quả thật là một chức quan to bằng cái hạt đậu thôi. Trên đầu có nhiều cấp, như là Thí Bá Hộ, Bá Hộ, Trấn Phủ, Phó Thiên Hộ, Thiên Hộ, Chỉ Huy Thiêm Sự, Chỉ Huy Đồng Tri. Cuối cùng thì mới đến Chỉ Huy Sứ, có thể thấy được cái chức tổng kỳ nhỏ tới mức nào chứ. Con bà nó, một cái tên tổng kỳ nho nhỏ mà ở trước mặt của lão tử làm như là lớn lắm vậy. Có tin rằng ta chỉ cần nói một câu cho Dương Chỉ Huy Sứ cũng đủ cắt chân của ngươi rồi. Triệu Hỷ Tài ngửa mặt lên trời cười như điên dại, tỏ vẻ chế nhạo diễu cợt hết sức rõ ràng. Chợt cái tiếng cười của y dừng lại, kinh nghi bất định nhìn trong tay của Tần Lâm, cầm một cái hộp nhỏ rung giọng nói: "Vật này ngươi trộm được cái chỗ nào đây? Đây không phải là Đông Hải Minh Châu bảo bối của nhà Dương đại nhân sao? Lão Thái Sơn lưu gia của y lúc bình oa có được hay sao?" Đông Hải Minh Châu sao? Tần Lâm còn chưa có mở ra xem. Triệu Hỷ Tài nói như vậy, hắn mới mở cái hộp ra. Chỉ thấy quả nhiên là một viên trân châu lớn chừng nắm tay của đứa trẻ, sáng ống ánh trong suốt. Nhìn qua cũng biết là giá trị cực cao. Tần Lâm không có tỏ vẻ gì, nhìn một chút, tùy tiện, co chỉ búng ra, búng cái hạt trân châu lăn lông lóc trên khay trà. Triệu Hỷ Tài đã bị dọa, sợ cho đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Đông Hải Minh Châu này là trân bảo của lão đại nhân Lưu Gia lấy được lúc bình oa. Lưu Phu Nhân mang theo tới Dương Gia để mà làm của hồi môn. 5 năm trước, vào mùa xuân, Dương Chỉ Huy Sứ tâm trạng cực tốt, lại uống một chút rượu, mới lấy ra cùng với các vị chỉ huy thiêm sự, thiên hộ đại nhân thưởng thức. Y cũng đứng xa xa nhìn thấy qua, cho nên nhận ra. Họ Tần này lại tùy tiện ném loạn như vậy, hắn không có biết Đông Hải Minh Châu giá trị ngàn vàng sao? Vì sao? Vì sao mà Đông Hải Minh Châu lại ở trong tay của ngươi? Triệu Hỷ Tài lắp bà lắp bắp hỏi. Không được, nhất định là ngươi ăn trộm rồi, ta mang đi trả lại cho Dương đại nhân. Tần Lâm dang rộng hai tay, vẻ mặt vô tội. Dương Tiến Hiền đưa cho ta đó, không tin á, ngươi có thể đi hỏi y đi. Triệu Hỷ Tài mới trợn to hai con mắt. Ngươi chỉ là một tên tổng kỳ nho nhỏ, lại dám gọi thẳng danh quý của chỉ huy sứ đại nhân à? Có lẽ ngài hiểu lầm rồi, ta cùng với Dương Tiến Hiền không có phụ thuộc nhau. Nụ cười của Tần Lâm vẫn thành thật ngoan ngoãn. Tiểu Điệt là tổng kỳ bá hộ sở cẩm y vệ Kỳ Châu. Triệu Hỷ Tài trợn mắt một cái, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh rồi. Mặc dù quan hàm giống nhau, nhưng mà quyền thế của tổng kỳ cẩm y vệ cùng với tổng kỳ Kỳ Châu vệ chênh lệch một trời một vực. Triệu Hỷ Tài chỉ là tổng quản điền trang nho nhỏ, làm sao mà dám chống lại tổng kỳ cẩm y vệ? Sau khi có phản ứng, lập tức nịnh hót như thủy triều, khen Tần Lâm trên trời á, ít có dưới thế dù xong rồi. Tần trưởng quan tuổi còn trẻ đã làm đến tổng kỳ sao? Tương lai chắc chắn sẽ lên thẳng tới bá hộ rồi, thiên hộ nữa. Ôi trời, không được rồi. Văn chương nói là thiếu niên anh hùng, cái gì là kim thương la thành, song trùy nhạc dân, ta thấy không có ai trẻ tuổi như là Tần trưởng quan cả. Tần Lâm buồn bực gãi gãi đầu. Ngài còn nói thêm nữa, ta sẽ thành cái thứ gì đấy? Hồ Thị nhìn sắc mặt của trượng phu cũng biết xảy ra chuyện gì, mới dỗ dàng phụ họa. À đúng rồi, đối với cháu gái nhà của ta chính là trai tài gái sắc, trời xanh một đôi đó, xứng đôi vô cùng. Triệu Hỷ Tài, ngươi á là lão sát tài mà. Thất Tâm Phòng khốn kiếp, con rùa nhỏ Dương gia kia làm sao mà xứng với Thanh Đại chứ? Ngươi á nói loạn như vậy không có sợ lưỡi mọc mụn nhọt sao? Đầu của Thanh Đại cúi gầm sắp sửa lúng vào trong ngực luôn. Cửu cửu cùng với cửu mụ á, thật là như vậy cũng nói được. Gương mặt của thiếu nữ ửng đỏ một mảnh, thanh âm lý nhí như mũi kêu. Cái gì mà trời xanh một đôi, người ta không phải... Giáp Ất Bính Đình ở bên cạnh đang ôm bụng cười. Mới vừa rồi hai người Triệu gia còn khen là con trai của Dương Chỉ Huy Sứ giống như là một đóa hoa, bây giờ biến thành con rùa nhỏ rồi, biến hóa này tựa hồ quá lớn đó. Triệu Hỷ Tài còn biết xem sắc diện đoán ý tứ, thấy Thanh Đại ngượng ngùng liền im miệng không có nói nữa. Hồ Thị là cái người cực kỳ thô bỉ, chỉ sợ cái vị cẩm y tổng kỳ này trở mặt, muốn lấy lòng của Tần Lâm, bèn thêm dầu thêm mỡ nói. Con à, không phải là mợ cố ý nói đâu, còn trẻ như vậy á lại có bản lĩnh giống như là Tần trưởng quan, quả thật khó có được. Thay vì gả đến đại quan đại phủ bị ức hiếp, không bằng thanh mai trúc mã nguyên phối phu thê. Nghĩ tới Quách gia ở Điền Trang của chúng ta, nữ nhi bọn họ ở Kinh Dương phủ là một nha đầu rất được cưng chiều. Ai cũng nói tương lai ít nhất là đại nha đầu thông phòng. Không ngừng suy tính thăng làm thiếp thất, ngay cả Quách gia cũng hưng phấn không thôi. Chương 73. Bút vẽ lông mày. Kết quả thì sao? Làm ra cái chuyện xấu tự mình nhảy xong rồi, liên đới cha mẹ cũng không có ngóc đầu lên được. Cho nên ta nói không nhất thiết phải gả vào đại quan đại phủ. Có bản lĩnh giống như là Tần trưởng quan đây. Tự mình kiếm được phong thê ấm tử cũng đáng tin cậy hơn tập phong tổ ấm đó. Tần Lâm nghe nói Dương phủ đột nhiên chết một nha hoàn, thoáng động trong lòng mới vội vàng hỏi xem là chuyện gì. Hai người Triệu Hỷ Tài bất quá chỉ nghe cái lời đồn đại, cũng không có biết được tường tận. Tần Lâm cao mày một cái, hai tỷ đệ Hoàng Trắc Phi, Hoàng Liên Tổ, Kinh Dương Chu Thừa Quán, Thế tử Chu Do Phiền, thậm chí là Quy Linh Tiên, giữa những người này có vẻ khác thường. Trong Kinh Dương phủ quả thật là cái dũng nước đục rồi. Bất quá hắn không có lập trường thích hợp có thể nhúng tay vào chuyện này, chỉ có thể tạm thời chôn nghi ngờ dưới đáy lòng. Hai người Triệu Hỷ Tài hàn huyên mấy câu liền cáo từ muốn đi. Dĩ nhiên là Tần Lâm không có thèm so đo với loại người ngu ngốc như vậy. Lúc chia tay còn tặng cho cửu cửu cửu mụ hai thỏi bạc, khiến cho bọn họ không thể nào nói lời cảm tạ, hận không có thể lập tức lấy thân phận cậu mợ làm chủ cho Thanh Đại, gả nàng cho Tần Lâm luôn. Tiễn hai kẻ dở hơi này đi, Tần Lâm cười hiếp con mắt trở về bên người của Thanh Đại. Thiếu nữ nhìn dáng vẻ gian xảo vô cùng của hắn, cũng biết là miệng chó không có thể mọc được ngà voi, thân thể mềm mại dỗ dàng tránh sang một bên. Không ngờ rằng lần này Tần Lâm ngồi thẳng ngay ngắn trước đó chưa có từng có, biểu lộ hết sức chân thành. Muội từ quận Dương phủ Phàn Sơn trở lại sao? Nghe nói là hôm nay có chuyện mới mẻ gì không? Chuyện mới à? Thanh Đại suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt. À, đúng rồi, các nàng quận Dương Phi đều hỏi muội cửa hàng bán bút chì của huynh có loại bút chì màu sắc đậm hơn, cái ruột bút mềm hơn một chút hay không vậy? Nếu có, hàng năm quận Dương phủ sẽ đặt 500 cây. Các vị nương nương Dương phủ biết là cửa hàng bút chì là sản nghiệp của Tần Lâm. Tất nhiên, lúc mà nói chuyện phiếm cùng với Thanh Đại cũng nói ra, thiếu nữ rất là tự hào về bản lãnh của Tần Đại Ca. Nhớ tới quận Dương Phi, tán dương Tần Đại Ca, trong lòng của nàng còn cảm thấy ngọt ngào cho tới bây giờ. Đúng là Tần Lâm không có hỏi chuyện này, nhưng mà nghe lời của Thanh Đại lấy làm kỳ bèn hỏi, các nàng cần nhiều bút như vậy để làm cái gì? Chẳng lẽ là phát thảo đã lưu hành đến quận Dương Phủ sao? Thanh Đại mới cầm bút chì trên cái bàn sách lên, giá giá về phía lông mày của mình. Tần Lâm mới chợt hiểu ra, à, thì ra các nàng muốn dùng bút chì như bút vẽ lông mày sao? Thời cổ, vẽ lông mày chủ yếu là dùng thuốc vẽ, nhưng mà thuốc vẽ dạng khối sử dụng cũng không có thuận tiện, không dễ khống chế cái nét vẽ to nhỏ đậm nhạt, lại rất dễ giấy bẩn tay của mình. Mà Tần Lâm làm được cái bút chì nét mảnh, đường nét đều đặn, lại bọc bên ngoài bằng cái lớp vỏ gỗ dễ cầm nắm, không làm bẩn tay, đương nhiên hết sức thích hợp vẽ lông mày. Nhưng mà trên thực tế, bút vẽ lông mày đời sau chính là kết cấu của bút chì. Bất quá, lúc mà Tần Lâm làm bút chì không có nghĩ đến chuyện này, chủ yếu là để viết vẽ trên giấy. Nếu dùng vẽ lông mày, chất liệu hơi cứng, màu sắc hơi nhạt, cho nên các nữ quyến của quận Dương Phủ Phàn Sơn hy vọng là có loại bút chì ruột mềm hơn, màu sắc đậm hơn. Công nghệ sản xuất bút vẽ lông mày không có khác với bút chì, chỉ cần là đổi chất liệu của ruột bút thành sáp và mũi than sẽ phù hợp với yêu cầu mềm và đậm. Tần Lâm quyết định mau sớm cho cửa hàng bút chì thử chế bút vẽ lông mày. Lợi nhuận của chuyện này nói không chừng còn lớn hơn cả bản thân của bút chì. Thử hỏi, trên đời này cái thứ gì mà dễ kiếm tiền nhất? Chắc chắn nữ nhân sẽ không có bao giờ keo kiệt chuyện đầu tư cho dung nhan của mình. Bất quá, Tần Lâm là muốn nói chuyện mới mẻ, cũng không phải là bút vẽ lông mày. Lấy Đông Hải Minh Châu sáng loáng ra, Nghe cửu cửu nói, đây là trân bảo nhạc phụ Dương Chỉ Huy Sứ lấy được từ lúc Bình Hoa. Biết tại sao Dương Tiến Hiền đưa cho ta không? Từ trước tới nay, Thanh Đại đã quen với áo vải trăm gỗ, mặc dù là Đông Hải Minh Châu trong suốt sáng loáng. Nàng cầm trên tay một lúc, cũng không có cảm thấy thú vị gì. Bốn nàng, Giáp Ất Bính Đinh lại truyền tay nhau quan sát ngắm nghía. Người nói cái thứ này á, khảm lên ngân khôi nhất định là rất uy phong. Kẻ nói khảm lên cái vỏ kiếm cũng không tồi. Cho đến khi mà Tần Lâm nhắc tới, các nàng mới nhớ ra bảo bối. Trần quý như vậy, làm sao mà Dương Tiến Hiền á, chịu dễ dàng đưa cho người khác. Ta biết, nữ binh giáp Tranh Tiền nói, là bởi vì ngươi á, rửa sạch tội danh giết người cho con trai của y. Có lẽ có nguyên nhân này, nhưng hôm nay á, ta lại giúp y một đại ân. Tần Lâm mới cười nói, nếu như Đặng Tử Long bị ám sát bỏ mình trong cái tiệc rượu tẩy trần do y tổ chức, vậy á, Chỉ Huy Sứ có bị mất chức hay không? Chuyện này cần phải hỏi sao? Cho dù á, có chỗ dựa lớn hơn nữa, xảy ra cái chuyện này, ắt cũng sẽ bị cách chức đó. Ánh mắt của bốn nữ binh đảo tròn liên hồi, dự đoán sắp được nghe cái chuyện hay. Thanh Đại thập phần lo lắng, ánh mắt ôn nhu, mơn trớn Tần Lâm. Ta không có muốn Đông Hải Minh Châu cái gì cả, chỉ cần Tần đại ca có thể bình an thôi. Thiếu nữ nói cái lời phế phủ như vậy, hết sức chân thành. Tần Lâm như uống mật, lân lân một hồi, lúc này mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện một lượt. Chuyện mà Tần Lâm kể trầm bổng sôi nổi, năm nữ tử ngồi nghe tâm trạng cũng phập phồng theo. Nói đến Đặng Tử Long kịch chiến cùng với Ngụy trưởng lão, Giáp Ất Bính Đinh đều là mặt phấn ửng đỏ, nhào nhào muốn thử, hẳn là không có thể đi giúp Đặng lão tướng quân một tay. Mà nói đến hắn đánh lén Ngụy trưởng lão lại bị đánh gãy tú xuân đao, mặc dù Thanh Đại biết rõ hiện tại là Tần Lâm bình yên vô sự, lúc ấy nhất định không có chuyện gì, cũng không có nhịn được, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch không ngừng. Cho nên Tần đại ca sắp sửa trở thành bá hộ rồi. Tần Lâm mới cười quái dị, đưa mặt tới. Tiểu Thanh Đại có thể thực hiện cam kết không? Tưởng thưởng cho ta hay không vậy? Thanh Đại đỏ ửng mặt mày, cười khanh khách né tránh đi. Tần đại ca mặt dày. Nữ binh giáp ho khan hai tiếng, cầm cái bình nước sôi lên. Nữ binh Ất nhặt chổi lên. Nữ binh Bính mới cầm đồ hốt rác. Tiểu Đinh nhìn thấy cái vũ khí thuần tài đã bị các tỷ tỷ đoạt hết rồi, không có thể làm gì khác hơn là cầm cái nghiên mực Đoan Khê to đùng lên. Mũi, muốn giết người sao? Giáp Ất Bính mới giật mình, dỗ dàng đoạt lại nghiên mực trên tay của Tiểu Đinh. Được rồi, được rồi. Thanh Đại cười đẩy Tần Lâm ra ngoài. Chờ huynh lên làm bá hộ rồi hãy nói đi. Trong lúc đẩy, bộ ngực mềm mại căng phòng của thiếu nữ khẽ chạm vào thân thể của Tần Lâm, cảm nhận được cảm giác đàn hồi mềm mại. Nhất thời thú huyết sôi trào trong lòng của hắn rồi. Hết sức muốn quá thành cái bà ngoại sói ăn thịt cô bé choàng khăn đỏ này. Đáng tiếc, đối mặt với Giáp Ất Bính Đinh, nghiêm phòng tử thủ, cơ hội quả là quá mơ hồ. Cũng may, sau khi mà thăng chức bá hộ là có thể quang minh chính đại, yêu cầu Tiểu Thanh Đại thực hiện cái lời hứa rồi. Tựa hồ sẽ không có phải chờ lâu đâu. Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười dài. Chương 74 Cao thủ, cao cao thủ. Tần Lâm đẩy cửa phòng của Lục Diễn Chí, liếc nhìn chỉ thấy thiếu niên mập đang nằm trên giường. Mặt mập đang tỏ vẻ u oán như là nương tử bị chồng ruồng bỏ. Trên trán còn đắp cái khăn lông ướt, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, còn ngáy phò phò nữa chứ. Lúc ở ngoài bãi Tha Ma, Tần Lâm dẫn dắt cái đám cẩm y vệ phi ngựa chạy tới Chỉ Huy Sứ Ti. Còn lại có một mình Lục Diễn Chí ở cái bãi Tha Ma. Tên mập này lăn cả nửa ngày trời mới trở lại được y quán. Vừa vào y quán, liền nói với các sư huynh đệ mình đã bị cảm nắng rồi. Sau đó ngã lăn ra giường, còn nhờ sư huynh đệ thấm nước vào cái khăn đắp lên trán cho mình. Ủa, đệ cảm nắng thật rồi sao? Tần Lâm rất là tiếc nuối nói, vốn định lập tức đi nói với Thái Thế Thúc để cho cái tên mập vào cẩm y vệ làm hiệu quý. Không ngờ rằng cái tên mập này bất quá chỉ là mập giả thôi, chỉ phơi nắng có một chút đã nằm lăn ra. Ta thấy phải suy nghĩ lại mới được. Nói xong, Tần Lâm mới liền cười xấu xa, bấm thời gian. 1 giây, 2 giây, còn chưa có đếm tới 3 giây, trên giường có một quả cầu thịt bắn lên, lớn tiếng kêu lên. Tần ca, chớ có nghe nói bậy chứ, bất quá để chỉ hơi nóng một chút thôi, đắp nước lạnh lên trán một lúc sẽ khỏi mà. Con cháu loài rùa nào nói để cảm lạnh vậy, hả? Tần Lâm phình bụng cười to, Lục Diễn Chí mới biết là mình mắc bẫy, cũng chỉ có thể nghiêm sắc mặt, lẩm bẩm than vãn. Tần ca, chỉ giỏi trêu cợt người đàng hoàng, thành thật như là đệ thôi. Trêu cợt không nói đi, cái chuyện thu đệ làm cẩm y hiệu quý, nhất định không có được đổi ý nha. Hai người đi gặp Lý Thời Trân. Nghe nói là Lục Diễn Chí cũng muốn đi làm cẩm y vệ, vẻ mặt của Lý Thời Trân tỏ ra phức tạp. Dù sao, từ cá nhân mà nói, cẩm y vệ có tiền đồ hơn thầy thuốc, tốt hơn đồ đệ cùng con trai của lão. Cù Cửu Tư, Lý Kiến Trung thi đậu công danh đều đã đi làm quan. Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc cùng thi đậu tú tài đi phủ học rồi, không hề quản chuyện của y quán nữa. Nhưng y học không có được quyền quý đương triều coi trọng, thuật kỳ quan hiếm người kế nghiệp. Lý Thời Trân không khỏi âm thầm than thở cái chuyện này. Thấy vẻ mặt của thái sư phụ như vậy, trên mặt của Lục Diễn Chí có hơi nóng rang lên. Tần Lâm chắp tay nói, không phải là ngu điệt tôn, không hiểu gì về chuyện mà Thái Thế Thúc lo lắng. Cứ lấy cái chuyện phá án mà nói, hiểu biết về y học á, trợ giúp cũng rất lớn. Phối hợp với đạo lý, tu thân tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, với quân thần tá sứ cũng có chỗ giống nhau. Cổ nhân đã từng nói, chẳng làm vị tể tướng giỏi thì là một thầy thuốc giỏi. Bây giờ bản thảo cương mục chưa có xuất bản, Điệt Tôn muốn đoán chừng tương lai sách này ắt sẽ phổ biến rộng rãi khắp thiên hạ. Người đời sau sẽ xem Thái Thế Thúc như là Bắt Đẩu Kim Chỉ Nam, mà thuật kỳ quan cũng tất có người nối nghiệp. Lý Thời Trân nghe vậy mới vuốt râu cười, từ từ suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự giống như Tần Thế Điệt Tôn nói, tương lai bản thảo cương mục sẽ truyền khắp thiên hạ, tạo phúc thương sinh sao? Mấy ngày liền không có được nghỉ ngơi đàng hoàng tử tế, Tần Lâm nằm ngáy phò phò cả một đêm. Nếu như không phải là Lục Diễn Chí ở bên ngoài gõ cửa rầm rầm, có thể đến ngọ hắn cũng sẽ không có thức giấc. Tên mập sớm rửa mặt, ăn mặc thật là chỉnh tề, xoa xoa tai cười nói, Tần ca, hôm nay chúng ta đi bá hộ sở đi, huynh thấy cái bộ dáng này của đệ có được không vậy? Sau khi mà tên mập tắm rửa sạch sẽ, y mặc một chiếc áo choàng dài bằng tơ lụa xanh, đi dài dãy mới, tinh thần phấn chấn vô cùng. Bất quá Tần Lâm đi vòng quanh người của y dài vòng, miệng luôn nói không được, không được rồi. Lục Diễn Chí lập tức toát mồ hôi, cái chỗ nào không được chứ? Đại ca, cứ việc nói thẳng đi, làm cho trong lòng của huynh đệ ta giống như đánh trống tim nhảy thình thịch vậy. Tần Lâm mới thở dài, úp mở một hồi, bật cười ha hả. Ta chỉ lo lắng trong kho của bá hộ sở không có bộ phi ngư phục nào chứa nổi cái tấm thân đầy thịt của đệ. Tên mập đảo cặp mắt trắng giả, á khẩu nghẹn lời. Tần Lâm không có đùa bỡn, Lục mập á, chất phát nữa. Mình mặc phi ngư phục, đội ô sa không cánh, đeo loan đái, đi dài đế mềm, dắt cái lệnh bài Hoàng Dương Mộc vào hông, đang định đeo nốt cái tú xuân đao, lúc này mới chợt nhớ ra bị Ngụy trưởng lão đánh gãy rồi. Nhớ lại, người này tên là Quỷ Thủ Su Hồn. Ôi trời, cặp vuốt chó của lão thật sự là có vẻ tà môn. Suy nghĩ, nếu lại đeo tú xuân đao, gặp phải cao thủ bậc này không có tác dụng gì rồi. Tần Lâm bèn đem theo Thất Tình Kiếm vào bên hông. Lần trước đánh nhau trên đê, vỏ kiếm đã bị hỏng rồi. Hắn mới tìm thợ tay nghề cao làm lại cái vỏ kiếm ô mộc. Nhìn qua chất phát, không có gì nổi bật. Không ai ngờ rằng bên trong cất giấu một thanh bảo kiếm có thể cắt vàng đoan ngọc. Nếu như cái lần sau họ Ngụy mà còn dám chơi không thủ nhập bạch nhận, hãy xem Tần gia ta cắt đứt cái cặp vuốt chó của lão rồi. Trên đường đi tới bá hộ sở, tên mập kích động tới nỗi cái thịt béo toàn thân run run. Tần Lâm vẫn ung dung điềm tĩnh. Lần này lập được công lớn, nói với Thạch Di một tiếng, cho Lục Diễn Chí một cái danh ngạch hiệu quý có sẵn. theo hắn thấy căn bản không có phí bao nhiêu công phu. Lục Diễn Chí lại bất đồng, cha mẹ gia đình của y thật sự là cảm ơn đức của Tần Lâm. Loại người như là bọn họ, cho dù vét sạch gia tài, cũng không có thể lấy được cái vị trí cẩm y quân dư. Lần này lướt qua lực sĩ trực tiếp thành hiệu quý. Thật sự có cảm giác như là một bước lên trời vậy. Nếu không phải là Lục Diễn Chí kiên trì nói với Tần Lâm, không phải là người câu nệ tục lễ, phụ mẫu quỳ cũng là muốn mời hắn tới nhà bay tiệc rượu cảm tạ. Đi tới ba hậu sở đã có không ít huynh đệ chờ sẵn. Bọn họ đều biết cái tên mập hàng thịt Lục Gia lại biết y là bạn tốt của Tần Lâm. Vì vậy, thái độ của ai nấy cực kỳ nhiệt tình, đùa giỡn loạn cả lên, chọc cho cái tên mập xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Vẫn là cái tình hình hàng phi liêm trung hậu, quát giải tán các huynh đệ nhiệt tình quá mức. Sau đó dẫn Lục Diễn Chí tới kho để mà nhận đủ cái bộ cẩm y vệ nên có, như là phi ngư phục, tú xuân đao. Tần Lâm ăn mặc như vậy lại đưa tới một trận cười. Thủ lĩnh quân dư Triệu Ích Minh cười nhìn hắn, vòng tay thi lễ. Chúc mừng Tần trưởng quan thăng quan tấn tước. Không có tới nửa tháng, từ tổng kỳ thăng lên chỉ huy sứ. Đây là một chuyện mà bá hộ sở Kỳ Châu của chúng ta lần đầu tiên gặp được đó. Thật sự là đáng mừng. Một đám cẩm y hiệu quý đều biết Tần Lâm sắp lên chức rồi, nhất định tâm trạng cực tốt. Cho nên bất chấp lễ tiết, giữa thượng ti và thuộc hạ dây quanh hắn nịnh nọt chúc mừng. Tần Lâm bị làm cho dở khóc dở cười, nửa ngày mới hiểu được tú xuân đao cẩm y vệ, trừ huynh đệ phụng chức kinh sư giao triều nhất định là phải đeo. Những người còn lại cũng không cần phải tuân theo quy định cứng nhắc. Khác với phi ngư phục, lệnh bài Hoàng Dương Mộc tỏ rõ thân phận của cẩm y vệ. Tú xuân đao chẳng qua là một loại trang bị phát cho thống nhất. Nếu như có kẻ nào dùng không có thuận tay, có thể đổi vũ khí khác. Thiên hộ sở, bá hộ sở, biên cương cùng với Tây Nam ở gần Mang Di. Còn nhiều cẩm y vệ cầm trường thương đại kích cùng nhau nổ. Mà một ít cẩm y vệ thi hành cái nhiệm vụ đặc thù, còn sử dụng cả tụ tiễn, độc tiêu, thiết phiến, chủy thủ. Nhưng tú xuân đao đã là 10 lượng bạc tiền công để rèn ra. Tuy không phải là thần binh lợi khí gì, nhưng mà cũng coi như tương đối sắc bén. Hiệu quý phổ thông, thậm chí cả tiểu kỳ, tổng kỳ, quân lương có hạn, cảm thấy cái đao này cũng đã tốt rồi. Có người nào tự mình tiêu tiền mua vũ khí tốt hơn tới thay thế chứ? Chỉ có các loại cao quan như là chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự, hoặc là cẩm y vệ trong nhà giàu có mới có thể bỏ qua tú xuân đao thay bảo kiếm. Dù sao kiếm cũng có vẻ phong nhã hơn đao. Tỷ như là Lưu Thủ Hữu, Lưu Đại Nhân, hiện là đảm nhiệm chỉ huy sứ cẩm y vệ, danh thần chi hậu, đời đời chịu ân quốc gia, đeo ngang hông là một thanh bảo kiếm. Vì vậy, chúng hiệu quý nhìn thấy Tần Lâm đeo kiếm đều mang hắn ra đùa giỡn. Dù sao, hắn sắp sửa đã được thăng chức rồi, sẽ không có so đo. Tần Lâm cũng cười theo một trận, nhưng bất kể cười thế nào, thanh thất tinh kiếm này cũng phải đeo trên người. Dù sao, công phu Ngụy trưởng lão quá đáng sợ đi. Thử nghĩ, lão chỉ là một trong 10 trưởng lão, bên trên còn có tam đường chủ Bạch Điên Giáo, hai sứ giả cùng với bản thân giáo chủ, võ công còn lợi hại đến mức nào chứ? Đao kiếm bình thường của người ta, dùng tay không đã có thể đánh gãy. Nếu như không có bảo kiếm, ngay cả sức tự vệ cũng không có. Thạch Di đi ra, dỗ giả điểm danh, sau đó ra lệnh cho những người còn lại, mạnh ai nấy làm công chuyện của mình, chỉ bảo Tần Lâm ở lại thôi. Tất cả mọi người đoán là phía trên có tin tức. Tần Lâm sắp thăng quan, từng người một chắp tay chúc mừng hắn. Chỉ có bản thân của Tần Lâm cảm thấy kỳ quái. Nếu như là tin tức thăng quan, hoàn toàn có thể công bố trước mặt của mọi người, sao mà phải dùng tới phương thức thần thần bí bí chứ? Theo Thạch Di đi tới hậu đường của bá hộ sở âm mưu, trong đó đã có một người ngồi sẵn ở trên ghế bành gỗ hoa lê. Người này mặc áo ngắn màu nâu sẫm, chân đi dài da trắng, đầu đội mũ đỉnh nhọn, gương mặt đầy râu ria, giống như là Thạch Di. Chỉ bớt quá, râu của Thạch Di xồm xồm rất nùi, còn y là tua tủa từng sợi, giống như là kim châm tứ phía. Thạch Di khom lưng thi lễ gì, tỏ vẻ hết sức nhún nhường. Quắc đương đầu đã đưa Tần Tổng Kỳ tới cho ngài đây. Dứt lời lại nói với Tần Lâm, vị này chính là đại cao thủ đồng xương Quắc Trọng Lâu, Quắc đương đầu. Một thân ưng trảo công, 20 năm thiên hạ vô đối thủ, một thân khổ luyện thiết bố sam công lực thâm hậu. Người ta gọi là ưng trảo thiết bố sam, chính là cái vị tiền bối thành danh đã lâu trong xưởng vệ đó. Nếu như Tần Tổng Kỳ ngươi học được của lão nhân gia một chiêu nửa thức, cả đời này chắc chắn dùng không hết rồi. Tần Lâm mới dương mắt nhìn, chỉ thấy chính giữa hậu đường âm u, Quắc Trọng Lâu đang đường hoàng ngồi trên ghế, toàn thân ẩn vào trong cái bóng tối, nhìn không có rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy đôi mắt uy tinh quang sáng ngời, tràn đầy lễ khí, sắc bén giống như là mắt ưng vậy. Mà thân hình của uy ngồi trên ghế hết sức vững vàng, giống như là mãnh hổ phục trên bàn thạch, thương ưng ngơi nghỉ ngọn cây, khí thế bức người đập vào trong mặt. Chẳng lẽ đây chính là cao thủ, cao thủ ở trong truyền thuyết sao? Tần Lâm không có dám chậm trễ, vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt, đồng thời thấp giọng hỏi Thạch Di, có lầm hay không? Y là thái giám lại để được cái bộ râu quai nón rậm rạp như vậy sao? Cũng thật sự có tính cách đó. Sắc mặt của Thạch Di sững sờ, buồn cười, lại không có dám cười, nhìn hết sức khổ cực. Hai người không biết Quắc Trọng Lâu nội công tinh xảo, nhĩ lực khác với phàm tục, đã nghe lọt được lời nói của Tần Lâm vừa nói, đột nhiên cất tiếng cười khanh khách quái dị, nhìn chằm chằm Tần Lâm, gằn từng chữ nói, cũng không phải là tất cả đồng xưởng đều là thái giám. Dứt lời, năm ngón tay phải xòe rộng ra, cắm xuống mặt bàn trước mặt. Chỉ nghe phập một tiếng vang lên, gỗ vụn tung bay tứ phía. Bàn gỗ hoa lê rất tốt, bị một trảo này của y cắm xuống, tạo thành năm cái lỗ nhỏ, sâu chừng một tấc. Thạch Di không ngừng xin lỗi với Quắc Trọng Lâu, lại kéo Tần Lâm tới bên cạnh, thấp giọng nói cho hắn biết, đông xưởng ngoại trừ đốc chủ, cũng chính là xưởng công trong truyền thuyết ra. Phần lớn những người khác vẫn là lão nhị như người thường thôi. Tỷ như là trưởng hình thiên hộ cùng với lý hình bá hộ kế dưới xưởng công chính là trúng tuyển từ cẩm y vệ, xưng là thiếp hình quan, ở phía dưới trưởng bang, linh bang, ti phòng, quản sự cùng với đa phần rút ra từ cẩm y vệ. Cho nên giữa đông xưởng cùng với cẩm y vệ quan hệ mật thiết, thường thường được họp xưng là xưởng vệ. Tầng dưới chót nhất đông xưởng chính là phiên tử, ước chừng tương đương với hiệu quý cẩm y vệ. Kế đó là dịch trưởng, lại xưng là đương đầu, quản từ vài tên tới 10 tên phiên tử, ước chừng là tương đương với tiểu kỳ. Nhưng mà quyền thế của đông xưởng lại cao hơn cẩm y vệ, cho nên phiên tử bình thường còn cao hơn là tiểu kỳ cẩm y vệ một chút, đương đầu sẽ cao hơn bá hộ cẩm y vệ. Quắc Trọng Lâu là đương đầu đông xưởng, Thạch Di chỉ là bá hộ cẩm y vệ, cho nên phải khách sáo với vài phần. Tần Lâm biết mình chỉ là một tên cỏn con, cũng không có trách được hắn rồi, bị ảnh hưởng quá sâu của điện ảnh đời trước, còn tưởng rằng trong đông xưởng toàn là thái giám. Nhìn ưng trảo công Quắc Trọng Lâu, ngược lại là Tần Lâm không có sợ hãi. Dù sao quyền vị của Tổng Kỳ cẩm y vệ cùng với đông xưởng đương đầu, chênh lệch cũng không có xa lắm. Tưởng vị cao thủ này không có tới nỗi làm khó dễ tại chỗ chứ. Vì vậy, không cao không thấp, chắp tay một cái. Quắc đương đầu, không biết đương đầu đến kỳ châu của chúng ta để làm chuyện gì? Có chuyện gì muốn tìm hạ quan chứ? Quắc Trọng Lâu cười lạnh nói, mổ gia theo một vị đại nhân, tông nhân phủ đến kỳ châu này, có việc thôi. Nghe nói cái chỗ này có một vị thiếu niên cao thủ, liều mình chiến đấu 300 chiêu cùng với quỷ thủ su hồn, Ngụy Thiên Nhai, Bạch Liên Giáo. Thân đã bị hơn 20 chỗ vết thương lớn nhỏ, còn đánh gục tại chỗ một cái tên trưởng lão, một tên hương chủ. Mổ gia giao thủ cùng với đám ma đầu Bạch Liên Giáo cũng đã có 20 năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng có loại chiến tích loại này, cho nên muốn tới kiến thức một chút vị thiếu niên cao thủ kia. Tần Lâm nghe đến đó không có nhịn được nhìn Thạch Di một chút. Thạch đại nhân nhìn hắn cười cười cùng với lộ vẻ lúng túng. Nguyên nhân cũng không có gì khác, chỉ là khoác lác tới trời. Quắc Trọng Lâu chợt vỗ bàn một cái bàn gỗ hoa lê hết sức dày nặng bị y vỗ một cái, kêu lên răng rắc, cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. 3 năm trước, Mổ Gia giao thủ cùng với Quyết Hải Phiêu Bình, Đoạn Hải Bình đứng đầu trong 10 vị trưởng lão. Tới chiều thứ 200 đã bị lão đắc thủ, may mắn mà chạy thoát một mạng. Không có nghĩ tới Cẩm Y Vệ bá hộ Sở Kỳ Châu lại có thiếu niên cao thủ có thể giết chết Ngụy Thiên Nhai, đứng hàng thứ 4 trong 10 vị trưởng lão sao? Các người nói xem, Mổ Gia có thể không tới xem thử sao? Chương 75, Bảy Rập. Hai mắt của Quách Trọng Lâu đỏ ngầu, thanh âm khô khốc khó nghe, càng ngày càng là tràn ngập ý vị uy hiếp. Thạch Di gặp khó khăn, nở một nụ cười bồi nói, Quách đương đầu, có một số việc lừa trên, không có dấu dưới, mọi người đều ăn chén cơm của xưởng vệ này, lui một bước biển rộng trời cao có được chăng? Ai ngờ tính khí của Quách Trọng Lâu cực kỳ cố chấp, nếu không có lấy võ công của y cũng không có đến nỗi á, bây giờ vẫn còn là một dịch trưởng. 3 năm trước y đã thua trong tay của Đoạn Hải Bình, lại nghe nói một tên tổng kỳ trẻ tuổi dù danh tiểu tốt của bá hộ Sở Kỳ Châu giết chết một vị trưởng lão Bạch Liên giáo khác. Trong cái chuyện này y cảm thấy hết sức mất mặt, không có chịu dễ dàng bỏ qua, cho nên y mới cười khành khạch lạnh lẽo, nếu có vị thiếu niên cao thủ này, Mổ Gia sẽ bái ông ta làm thầy tại chỗ, chung thân chấp lễ đệ tử không có dám cãi. Nếu như mà các ngươi mạo công, Mổ Gia cũng không có biết phải làm sao, không có thể làm gì khác hơn báo thật trình lên bên trên, tố cáo các ngươi cái tội danh giả lãnh công. Thạch Di gặp khó khăn, không những là Quách Trọng Lâu tự cho mình là cực cao, còn là nổi danh mềm cứng, không ăn trong đông xưởng. Nếu đổi lại là người khác, bên bá hộ Sở Kỳ Châu hạ mình nói vài câu dễ nghe, sau đó đưa một khoản bạc, ắt sẽ gió êm sóng lặng. Nhưng mà rõ ràng Quách Trọng Lâu muốn trút giận lên bá hộ Sở Kỳ Châu, cho nên cũng không có thể dỡ ra những biện pháp này. Nghĩ đến chức Phó Thiên Hộ chính thức sắp sửa tới tay, rất có khả năng vì Quách Trọng Lâu mà trôi theo dòng nước rồi. Lập tức Thạch Di cảm thấy phát sầu trong lòng. Không có thể làm gì, y năm lần bảy lượt nhảy mắt cho Tần Lâm, ra dấu tay, muốn là Tần Lâm vuốt Quách Trọng Lâu cẩn thận. Có cầu không có ai nỡ đưa tay đánh mặt của người cười. Y cũng không có thể lấn hiếp người quá đáng. Nào ngờ Tần Lâm như không có thấy, ngược lại khiêu khích liếc nhìn Quách Trọng Lâu, miệng cười thịt không có cười nói. Quách đương đầu là cao thủ thành danh trong xưởng vệ, hạ quan sao là đối thủ của ngài được chứ? Bất quá nếu Quách đương đầu cố ý tứ giáo, xin cứ vạch đường lối đi. Quách Trọng Lâu không giận mà cười, từ cái bộ pháp cùng hô hấp của Tần Lâm, y đã sớm biết được tiểu tử này hoàn toàn không có nội công, ngay cả một chiêu quy cũng không có tiếp nổi rồi, sợ rằng lúc này bất quá chỉ cố gắng trấn định mà thôi. Ý thân phận của mình là cao thủ tiền bối, Quách Trọng Lâu cười lạnh liên tục. Cũng không có gì khác, chỉ cần trong vòng 3 chiêu, ngươi có thể ép Mổ Gia rời khỏi ghế này, coi như là ngươi thắng. Tần Lâm nghĩ ngợi chốc lát, lắc đầu một cái. Ngươi ngồi trên ghế, dạng nhất lợi kiếm đâm thủng ngực, cũng không có chịu rời đi. Chẳng lẽ ta giết người thật sao? 3 chiêu, phải ép ngươi rời ghế không thể được. Nhưng mà trong vòng 3 chiêu, làm cho ngươi không có cách nào đứng dậy, ngược lại không thành vấn đề. Thạch Di nghe vậy cả kinh. Cho dù là y, cũng không có dám nói ép Quách Trọng Lâu 3 chiêu không thể đứng dậy. Phải biết Ưng Trảo Thiết Bố Sam thành danh đã hơn 20 năm, sánh ngang cùng với 10 trưởng lão của Bạch Liên giáo, chỉ kém có Bạch Liên giáo chủ thôi. Nhị sứ Phụng Thánh Ứng Kiếp, đường chủ Tam Đường Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương mà thôi. Quả nhiên, Quách Trọng Lâu giận quát như sấm, từng sợi râu như cương châm rung lên xào xạc, cáo kỉnh gầm thét. Mổ Gia không có thể đứng dậy từ trên ghế sau 3 chiêu, sẽ là bái người làm thầy đó. Nếu như người khoác lác, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, chết cũng không có thể đâu. Thạch Di gấp đến độ liên tiếp thi lễ với Quách Trọng Lâu, xin y bớt giận cho. Lại nhìn Tần Lâm nhảy mắt ra dấu, nhưng mà thấy Tần Lâm xoay đầu lại ra hiệu vô cùng cổ quái. Thạch Di trấn tĩnh suy tư chốc lát, lập tức là hiểu dụng ý của Tần Lâm, không khỏi âm thầm bội phục hắn ngụy kế đa đoan. Đắc tội rồi, mời Quách đương đầu tiếp hạ quan 3 chiêu. hai chân của Tần Lâm giãn ra, chậm rãi rút thất tinh kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, kiếm quang xanh thẳm chiếu khắp cả cái phòng rét lạnh, lưỡi kiếm toát ra hàn quang khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía. Quắc Trọng Lâu không có nghĩ tới trong cái vỏ trường kiếm tầm thường kia, Tần Lâm lại chứa một thanh bảo kiếm có thể cắt vàng đoạn ngọc sao. Vỗ tay kêu lên một tiếng, hảo kiếm, trong lòng càng thêm tin chắc. Thì ra tổng kỳ họ Tần này mơ tưởng bằng vào hảo kiếm sắc bén có thể ép Mổ Gia không có thể đứng dậy sao? Nếu là có nội công tu vi danh môn chính phái 5-3 năm, lại thêm cầm thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng này, muốn giằng co ba chiêu với Mổ Gia cũng không khó. Nhưng mà rõ ràng á, người không có một chút nội công nào còn dám quên hoàng khoác lác. Quắc Trọng Lâu quyết định sẽ cho Tần Lâm nếm mùi đau khổ. Ánh mắt như mắt ưng đóng đinh trên người của hắn, cười khanh khách nói, tiểu tử đến đây đi. Tần Lâm cũng không có hiểu chiêu tiên nhân chỉ lộ trong Ngọc Nữ truyện cái gì đó, giờ bảo kiếm thẳng lên chém tới. Quắc Trọng Lâu có lòng phô trương, mong không có rời ghế, hai tay dùng sức vỗ một cái vào tay vịn, cả người lẫn ghế quay một vòng tại chỗ, dễ dàng tránh khỏi một kiếm này. Chiêu thứ hai, Quắc Trọng Lâu báo chiêu số. Tần Lâm mới vội vàng thu kiếm, nhắm vào ngực của Quắc Trọng Lâu đâm ra. May mà đại lực ưng trảo công của Quắc Trọng Lâu đã có 30 năm lô quả thuần thanh, cũng không có dám bắt thanh bảo kiếm này. Nhìn chính xác thế tới, co chỉ dùng sức bắn trúng vào cái sống kiếm. Tần Lâm chỉ cảm thấy có một cổ đại lực giọt tới trên thân kiếm, cơ hồ không có cầm được chuôi kiếm, một kiếm này liền bị đẩy sang bên cạnh. Chiêu thứ hai, suýt chút nữa ta đã đứng lên rồi. Quắc Trọng Lâu lộ vẻ đắc ý. Tần Lâm hoành kiếm thuận thế chém ngang, cái lưỡi kiếm nhắm vào cổ của đối phương. Quả nhiên Quắc Trọng Lâu có bản lĩnh thật sự, ngồi trên ghế ngửa người về phía sau, mũi chân đá vào cổ tay của Tần Lâm, chỉ thấy thanh kiếm kia gieo một cái rời tay bay ra, phập một cái đã cắm lên trên xà nhà, cắm sâu chừng một thước, phần thân kiếm ló ra bên ngoài vẫn còn rung động ong ong không dứt. Quắc Trọng Lâu cười ha hả chuẩn bị đứng lên, chợt nhìn thấy Thạch Di lộ vẻ vui mừng. Quắc Trọng Lâu cũng không phải là một nhân vật tầm thường, lập tức hiểu ra mắc bẫy rồi. Mong Quỳ vốn sắp rời ghế lại vội vàng dùng thiên cân trụy ngồi trở lại. Sắc mặt của Thạch Di tỏ ra vô cùng thất vọng. Quắc Trọng Lâu nhìn Tần Lâm giống như là mèo dờn chuột, cười cực kỳ khoái trá. Định lừa gạt có phải không? Mổ Gia từng nói trong vòng ba chiêu có thể ép cho Mổ Gia từ trên ghế đứng dậy, coi như là ngươi thắng. Ngươi muốn đặt bẫy rập này cho Mổ Gia chui vào sao? Đấu trí lừa gạt sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Thạch Di gấp đến độ dậm chân. Lần này thật đúng là thất bại trong gang tấc, chỉ còn chút xíu nữa là... Tần Lâm từ từ xoa cổ tay đau nhức, cười hì hì nói, đúng vậy, đúng là bại bởi Quắc đương đầu. Quắc Trọng Lâu cười to cho đến nỗi hàm râu quay nón đến run rẩy, thanh năm cơ hồ là muốn lật tung cả nóc nhà. Không ngờ rằng câu kế tiếp của Tần Lâm khiến chú ý tức chết. Đồ nhi ngoan, hiện tại bái sư đi thôi, lão sư sẽ có hồng bao thưởng cho. Quắc Trọng Lâu giận cho đến mức sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, hết sức muốn dùng ưng trảo công xé Tần Lâm thành mảnh vụn. Nhưng băn khoăn đến thất bại, cuối cùng không có dám rời khỏi ghế. Thạch Di cũng không có giải thích được, y đoán được Tần Lâm mượn lời của đối phương nói qua, trong vòng ba chiêu có thể ép Mổ Gia từ trên ghế đứng dậy coi như người thắng. Cố ý lừa gạt, ép người ba chiêu không thể đứng dậy. Đợi cho Quắc Trọng Lâu thật sự đứng dậy bởi vì câu nói trước mà coi là Tần Lâm thắng. Nhưng bây giờ Quắc Trọng Lâu đã đoán được vì sao mà Tần Lâm còn muốn nói y bái sư chứ. Tần Lâm thật sự phân tích giống như lão sư đang dạy học sinh. Quắc đương đầu, ban đầu á, ngươi đã nói trong vòng ba chiêu ép ngươi rời khỏi ghế coi như ta thắng, có đúng không? Vậy thì đã sao? Mổ Gia cũng không có mắc bẫy ngươi kia mà. Quắc Trọng Lâu cười đắc ý, cố ý vỗ tay vịn ghế mấy cái, bày tỏ là quả thật đang ngồi trên ghế. Được rồi, trận này coi như ta thua. Tần Lâm mới cười cười, thấy Thạch Di gấp gáp, muốn nói chuyện, bèn khoát tay ngăn lại, y mới nói tiếp. Nhưng ta nói, có thể là ép ngươi ba chiêu, không có thể từ trên ghế đứng dậy. Ngươi cũng đã đáp ứng, không có làm được, sẽ bái ta làm thầy. Chuyện này không sai chứ. Đúng vậy, Thạch Di vỗ tay một cái. Hạ Hoàng xác thực đã nghe thấy rồi. Tần Lâm đã dùng quỷ thuật biện tuần hoàn này bay ra hai cái tầng bẫy rập đấu với hắn. Hơn nữa, tạo thành một vòng tròn lẫn quẩn, lừa gạt được Quắc Trọng Lâu từ trên ghế đứng dậy, coi như là Tần Lâm thắng. Cho dù có bị Quắc Trọng Lâu đoán được đánh chết, cũng không có đứng lên, rốt cuộc cũng phải lại Tần Lâm làm sư. Quỷ biện thuật, thông thường đến lúc thẩm vấn, điều tra án mạng, Tần Lâm dùng cái phương pháp này xoay cho vô số tội phạm cùng hung cực ác tới mức là choáng váng đầu óc. Trong lúc vô tình, nói lỡ miệng, không thể không có thừa nhận phạm tội. Bây giờ, dùng để mà thu thập Quắc Trọng Lâu, quả thật lần nào cũng linh nghiệm. Trên mặt của Quắc Trọng Lâu, lúc đỏ lúc trắng, không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Mặc dù tính tình của y hung hăng bá đạo, nhưng mà rất trọng chữ danh, hễ nói là làm. Bây giờ muốn công khai, làm ngược lại lời đã nói, không khỏi có một chút khó khăn. Hơn nữa có Thạch Di ở bên cạnh làm chứng. Muốn xóa bỏ sạch sẽ, trừ phi là phải giết chết hai người Thạch Tần. Trong mắt có Quắc Trọng Lâu, chợt lộ hung quang, chuẩn bị bạo phát làm khó dễ. Thạch Di mới thất kinh, trong bụng thầm nói là không ổn, tay gác lên cái chùi tú xuân đao. Tần Lâm kinh hãi trong lòng, ngoài mặt ra sức bình tĩnh cười cười. Quắc đương đầu, ở Đông Xưởng chỉ sợ cũng có một thời gian rồi, không có chỗ dựa gì. Từ phiên tử leo lên đến đương đầu, không có dễ dàng chút nào. Đúng rồi, chuyến này làm việc lại thu được một số không nhỏ. Lão bà hài tử trong nhà ở Kinh Sư lại có thể có được sinh hoạt phí vài năm. Quắc Trọng Lâu nghe thấy những cái lời này, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ nói trúng tâm khảm của mình. Nhất thời suy nghĩ cặn kẽ lại. Đúng như Tần Lâm suy đoán, với võ nghệ và lai lịch như vậy của y, đến bây giờ vẫn chỉ là một đương đầu tự nhiên, không hề có chỗ dựa. Một thân một mình leo lên không có dễ dàng gì. Muốn giết chết bá hộ cùng với tổng kỳ cẩm y vệ, vậy là phải bỏ qua công danh phú quý, bỏ qua 20 năm khổ cực vất vả. Từ nay, bỏ trốn khắp chân trời góc biển, cũng không có mộng đẹp, thăng quan phát tài, phong thê ấm tử. Quả thật, trong lòng không có muốn chút nào. Lại nghĩ đến kinh sư hiển quý rất nhiều, mình là đương đầu Đông Xưởng, cũng không có kiếm được bao nhiêu bổng lộc. Lão bà hài tử đi theo nhiều năm khổ cực, vất vả kiếm chác được bên ngoài một ít. Sau khi mình rời kinh, nhất định là vợ con ở nhà, mỏi mắt trông chờ rồi. Nếu như đột nhiên biết được mình từ dịch trưởng Đông Xưởng biến thành tội phạm của triều đình, người nhà nên tự xử thế nào đây? Hung quang trong mắt của Quắc Trọng Lâu nhất thời lui xuống, cẩn thận suy nghĩ lại, lập tức đã bị ý tưởng muốn hành hung vừa rồi hù dọa ra mồ hôi lạnh khắp người. May nhờ mấy câu nói của Tần Lâm, y mới kịp thời ghim cương lại bên bờ vực. Lúc này, ngoài cái lòng oán hận với Tần Lâm ra, lại có thêm vài phần ái nái và cảm kích. Cũng không còn gì có thể nói. Quắc Trọng Lâu nhìn Tần Lâm và Thạch Di chắp tay một cái, chuẩn bị cáo từ rời đi. Thạch Di cũng là toát mồ hôi lạnh, thấy hùng tướng Quắc Trọng Lâu thối lui, vội vàng nói, chuyện hôm nay bất quá chỉ là đùa giỡn mà thôi, Quắc đương đầu, ngàn vạn lần không có nên để trong lòng, sau này chúng ta sẽ không có nhắc tới là được rồi. Ý nói chính là không cần bái sư, chuyện tới đây xóa bỏ đi, chúng ta nước giếng không có phạm nước sông. Lúc Quắc Trọng Lâu lộ ra hung tướng thật sự đã làm cho Tần Lâm sợ hết hồn. Vào lúc này Quắc Trọng Lâu đã nguôi lửa giận, hắn lại nổi lên tính tinh nghịch của mình. Lão tử cũng không có tin một người lăn lộn bên trong thể chế này mấy thập niên, lão bà hài tử đều như là một người thật sự dám giết chết bá hộ, tổng kỳ cẩm y vệ tạo phản chứ, phủi sạch hết thảy mọi chuyện sao? Cho nên Tần Lâm không có đếm xỉa gì tới Thạch Di, ngược lại bước lên mấy bước, ngăn Quắc Trọng Lâu lại nói, hôm nay không có bái sư cũng được, hãy nói ra rằng ngươi nuốt lời với chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tim của Thạch Di lập tức đập thình thịch, cảm thấy là Quách Trọng Lâu có thể không tố cáo chuyện chúng ta báo giả rảnh công, coi như là phúc lớn mạng lớn rồi. Tần huynh đệ cũng thật sự không có biết nặng nhẹ. Nếu như chọc cho y nổi giận ra tay, chúng ta thật sự không có ngăn nổi đâu. Thế nhưng Quách Trọng Lâu mới vừa từ cái bờ vực nổ tung trở lại bình thường, tư tưởng mấy chục năm vất vả, thăng quan phát tài, phong thê ấm tử đã sớm mọc rễ thâm căn cố đế trong đầu. Sau khi mà ghìm ngực bên bờ vực, ngược lại càng thêm mãnh liệt, cho nên cũng không có sinh ra chút ý nghĩ hành hung nào nữa. Sư phụ, Quách Trọng Lâu bất đắc dĩ khẽ kêu, sau đó như là một làn khói rời đi. Cái gì? Thạch Di xoa xoa cái lỗ tai, trừng hai con mắt hỏi Tần Lâm. Ta không có nghe lầm chứ? Tần Lâm mới nói, không có nghe lầm đâu. À, có cái thang nào không? Ta muốn rút thanh bảo kiếm trên xà nhà xuống đó. Sau khi mà Quách Trọng Lâu đi rồi, Tần Lâm mới nhớ y đã từng nhắc tới cùng một vị đại nhân tông nhân phủ tới Kỳ Châu để làm việc. Điều này không thể không khiến cho Tần Lâm liên tưởng tới chuyện xảy ra trong Kinh Dương Phủ gần đây. Mấy ngày kế tiếp, bên trong bên ngoài Kỳ Châu Thành bình an vô sự, Bạch Liên Giáo im tiếng biệt tích, quân dư đã dần dần từng bước chinh thu của tiền cử thường lệ. Châu Nha khai đường xử lý những cái chuyện lặt vặt, y quán chẳng bệnh như thường. Lượng tiêu thụ cửa hàng bút chì của hắn dần dần gia tăng. Hết thảy đều có vẻ yên tĩnh, khiến cho Tần Lâm có cảm giác bất ngờ. Càng là như vậy, trong lòng của hắn lại càng lo lắng không yên. Bổ nhiệm mới đã phá vỡ sự yên tĩnh của bá hộ sở Kỳ Châu. Thạch Di mời Tần Lâm tới hậu đường, ấp a ấp úng một hồi lâu, rốt cuộc hết sức, áy náy nói cho hắn biết là bổ nhiệm đã được phát tới. Bổ nhiệm Thạch Di hàm phó thiên hộ chính thức, điều đến thiên hộ sở Vũ Sương đảm nhận cái chức phó thiên hộ. Các bạn vừa nghe xong tập 20 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.